Áp diễn viên phim thần quái, vô hạn, tác giả, Hí Tử Tế Tửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, khủng bố xuyến thiêu, 2, cạnh ký tổng nghệ khủng bố xuyến thiêu cũng không phải ở rạp chiếu phim bá ra. Người xem cũng không cần chi trả minh tệ mua sắm xem ảnh phiếu. Nó đối sở hữu người xem mở ra, có thể nói là hoàn toàn không có ngạch cửa, người xem nếu cảm thấy hứng thú. Chỉ cần ở phát sóng thời gian mở ra di động điểm tiến khủng bố xuyến thiêu tiết mục. Liền có thể thật khi tại tuyến quan khán. Áp số liệu biểu hiện, mỗi kỳ khủng bố xuyến thiêu người xem số ở 8 BSP. Mấy chị quỷ oa ở bên nhau, biên khái hạt dưa biên kinh ngạc nói. Này kỳ thế nhưng phá 10 vạn, nửa năm qua nhân khí nhất vượng một kỳ đi. Đúng vậy, ta mỗi kỳ đều xem. Này kỳ tân duệ tử trung tạc nhiều, toàn đi theo lại đây, kia nhưng thật ra, ta phấn nhậm trạch, ha ha ha hắn muội muội quá đáng yêu. Một cái chết ngạo kiều diệu biến thiếu nữ, tương phản manh có hay không? Nhậm trạch trướng phấn thật tạc mau, cảm giác hắn sẽ đem mặt khác mấy cái mang lại đây tử trung toàn bộ hút đi, ha ha ha ha tân duệ. Tại tuyến lẫn nhau hút. Xem ai siêu cường hấp lực cảm giác đệ nhất du cảnh không chạy, một con quỷ nhẹ xách một tiếng. Đè thấp thanh thần thần bí bí nói, ta nghe tiểu đạo tin tức nói, khách quý có du cảnh mẹ nó, liền mới vừa tễ thượng tam tuyến cái kia, một khác chỉ quỷ trừng lớn đôi mắt. Đó là mẹ nó a, ta phía trước không chú ý du cảnh, còn có thể như vậy, này không phải gian lận sao, khách quý quyền trọng như vậy đại. Kia cũng muốn du cảnh tự thân tố chất vượt qua thử thách a. Hắn đệ nhất vốn dĩ liền ván đã đóng thuyền, này không phải làm nhị tay chuẩn bị bảo hiểm sao, thiết con quỷ kia một phủi tay cơ. Kia không kính, không hề trì hoãn, sớm biết rằng không nhìn, tiết mục thiết nhập cái thứ nhất chuyện xưa khi. Con quỷ kia vẫn là thật thơm, yên lặng cầm lấy di động, trên màn hình di động một mảnh đen nhánh. Trung ương đột nhiên nhảy ra một đoạn chữ bằng máu. Lão nhân gia nói, sáu chỉ người trời sinh phá tướng. Nãi bất tường người, mệnh đồ nhấp nhô, chú định cả đời nghèo hèn. Nhưng thứ sáu chỉ lại trăm triệu không thể cắt lấy. Nếu không, hậu hoạn vô cùng, người xem trong lòng nhảy dựng. Có điểm ý thứ A, chữ bằng máu sau khi biến mất. Giữa màn hình xuất hiện chỉ tay. Cái tay kia ngón tay cái ngoại sườn thế nhưng nhiều một ngón tay. Nhiều ra tới ngón tay kia từ ngón tay cái phía dưới đốt ngón tay kéo dài đi ra ngoài. Chiều dài vừa vặn cùng ngón tay cái ngang hàng. Sáu chỉ cùng ngón cái móng tay phiến thượng. Dùng đồng mác bút phân biệt vẽ hai cái tiểu hắc điểm. Từ trước đoan xem, cực kỳ giống song đầu xà. Bốn cái tiểu hắc điểm là xà đôi mắt. Kia hai tiết liền ở bên nhau quái dị đầu ngón tay. Như là phun xà tin rắn độc, ở trong bóng tối nhìn trộm, tà ác mạc danh, bệnh viện phòng giải phẫu, lập tức phải tiến hành giải phẫu. Bác sĩ chính sửa sang lại khí giới. Đã là đêm khuya, bệnh viện có điểm già rồi. Lại không phải cái gì chính quy đại bệnh viện, phòng giải phẫu quang không như vậy sáng sủa. Hơi hơi phát hoàng, đối tầm nhìn nhưng thật ra không có gì ảnh hưởng, chính là có vẻ có điểm không sạch sẽ. Đèn mổ, con sống tiểu phi trùng ở bên trong phành phạch, tuy là hấp hối dãy giụa, cũng làm cho ánh đèn hơi hơi rung động. Giải phẫu trên đài nằm cái mặt mày thanh tú nam sinh. Hắn nghe bên tai lạnh băng khí giới rất nhỏ va chạm thanh. Thân thể không được phát run, đèn nhánh đồng tử ở ánh đèn chiếu xuống. Dần dần bắt đầu tan rã, sợ hãi ở bên trong khuếch tán lan tràn. Đừng sợ, chỉ là trang tiểu phẫu thuật, thực mau thì tốt rồi, tuổi già bác sĩ an ủi nói. Nam sinh cứng đờ gật gật đầu, gầy tê sư mang lên bao tay, tiếp nhận trợ thủ truyền đạt ống tiêm, đem một chỉnh tề thuốc tê đẩy đi vào. Nam sinh đau đến mắt phiếm nước mắt, nhưng tưởng tượng đến chính mình lập tức liền phải thoát khỏi bị ghét bỏ vận mệnh. Liền lại cảm thấy hết thảy đều đáng giá. Nam sinh tay phải ngón trỏ giật giật, quấn lên chính mình tay phải ngón tay cái, đi đụng vào ngón cái ngoại sườn nhiều ra tới kia căn đầu ngón tay. Chờ hắn lại tỉnh lại, cái kia làm hắn căm hận mười mấy năm miếng thịt liền phải biến mất. Không còn có người sẽ cười nhạo hắn, sẽ dùng kỳ dị ánh mắt xem hắn, xa cách hắn, bà mụ mụ cũng sẽ không lại trách hắn cho bọn hắn mang đi vận đen. Hắn lập tức liền phải là cái người bình thường. Nam sinh cảm thấy xưa nay chưa từng có thư thái. Giải phẫu đèn sáng lên. Nam sinh nhắm mắt lại một khắc trước. Bác sĩ nhóm còn ở nói chuyện phiếm, hạ này đài giải phẫu đi ăn cái gì. Nam sinh an tâm mà lâm vào hôn mê. Xoạch một tiếng, bác sĩ đem cắt bỏ Ubisum ném vào thiết khay. Sắc bén dao phẫu thuật thượng lây dính huyết. Bác sĩ lược hạ đao. Mấu chốt nhất bước đi đã hoàn thành. Kế tiếp cầm máu cùng khâu lại dao cho trợ thủ liền có thể. Hắn lấy qua thiết khay. Ta lấy đi ra ngoài cho hắn người nhà nhìn xem mơ siêu, bộ phận bệnh viện đích xác có như vậy thói. Quen, giải phẫu cắt xuống dưới đồ vật sẽ hướng người nhà triển lãm. Thuyết minh bệnh lý cùng cụ thể tình huống. Làm cho bọn họ yên tâm mơ siêu, hảo những người khác đồng ý. Có trật tự mà bận rộn, nam sinh tay phải thượng, ngón tay cái ngoại sườn đầu ngón tay đã bị cắt rớt. Cuồn cuộn không ngừng huyết lưu ra tới, xứng với hắn dưới thân màu xanh lục màn sân khấu, nói không nên lời quỷ dị. Bác sĩ đi ra ngoài, ngoài cửa hai trung niên người đang ở khắc khẩu, ngươi làm gì cõng ta trộm cho hắn tiền. 7.000 khối thiết một ngón tay, cần thiết sao, lại không đáng ngại, trường liền trường bái, trung niên nữ nhân thân thể mập mạp, ăn mặc kiện màu xanh lục ngắn tay, sấn được yêu thích càng thêm vàng như nến tiêu tụy, thấp bé nam nhân mới hơn 40 tuổi, tóc đã nhân làm lụng vất vả trắng một nửa, hắn tức giận đến đỏ mặt tía tai, người liền nhẫn tâm nhìn hắn những cái đó đồng học cười nhạo hắn. Ngươi có biết hay không bọn họ như thế nào giảng hắn? Ngươi trong mắt chỉ có tiền a, không vì nhi tử ngẫm lại. Nữ nhân bị chỉ vào mặt mắng đốn, trên mặt một trận thanh một trận bạch, bĩu môi nói, bị nói vài câu sẽ chết a, lại không ăn người ta gạo. Hơn nữa một hai phải lộng rớt, làm gì thượng lớn như vậy bệnh viện, tìm cái tiểu phòng khám không phải hảo sao? 7.000, này bệnh viện không chừng hố ta nhiều ít. Đừng xảo đừng xảo, đây là bệnh viện, bảo trì an tĩnh, bác sĩ quát lớn thanh. Kia hai người mới rốt cuộc ngừng. Lại đây nhìn xem mơ siêu, bác sĩ nói. Hai người thấu đi vào, nhìn bác sĩ dùng cái nhíp kẹp lên một đoạn mang huyết ngón tay cho bọn hắn xem. Đầy mặt hoảng sợ mà lui về phía sau bước, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Bác sĩ nói. Cái này mặt cắt là cái dạng này, nhà ngươi nhi tử tay phải ngón cái nhất phía dưới không có trường dư thừa xương cốt. Sẽ không có khó coi nhô lên, cho nên ngón tay khâu lại sau, vết sẹo khôi phục tốt lời nói, cơ bản là hoàn toàn không ảnh hưởng, cùng người bình thường không khác nhau, một giọt huyết tự đầu ngón tay cắt đứt chỗ trượt xuống. Tí tách một tiếng, tích ở phát hoàng gạch men sứ thượng, hai người nuốt nuốt nước miếng. Hảo, tốt, chúng ta đã biết, lão Nghiêm. Không hảo, phòng giải phẫu đột nhiên truyền đến trợ thủ thét chói tai. Bác sĩ tức khắc vọt vào đi. Làm sao vậy, trợ thủ run rẩy ngón tay hắn phía sau tâm điện giám sát nghi. Nơi đó đã là một cái thẳng tắp. Không, vô tâm nhảy, bác sĩ đột nhiên xoay người. Nghe kia một tiếng dài dòng tích, đầy mặt khó có thể tin. Như thế nào sẽ... Như vậy tiểu nhân giải phẫu, tại sao lại như vậy? Hắn tiến lên chuẩn bị cứu người. Giải phẫu trên đài nằm nam sinh lại một cái cá chép lộn mình ngồi dậy. Sợ tới mức phòng giải phẫu mọi người đồng thời lui về phía sau. Nhát gan trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, ánh đèn lóe hai lóe. Nam sinh cương ngồi, đèn nhánh đồng tử thập phần lỗ trống. Hắn máy móc mà thong thả mà quay đầu. Nhìn về phía phòng giải phẫu bác sĩ hộ sĩ, trên mặt dần dần phác họa khởi một cái quỷ dị mỉm cười. Sau lưng tâm điện giám sát nghi thượng, nam sinh tim đập lại thần kỳ mà khôi phục, bác sĩ hộ sĩ đã chịu này một phen kinh hách, sôi nổi cảm thấy hư thoát, cuối cùng hữu kinh vô hiểm, bằng không phiền toái có thể to lắm mơ siêu nam sinh tự hành từ giải phẫu trên đài bò xuống dưới. Hắn mặt ở ánh đèn hạ có vẻ có điểm trắng bệch. phòng giải phẫu mạc danh lạnh căm căm mơ siêu nam sinh máy móc cúi đầu. Nhìn chằm chằm khay kia căn dính máu yêu bi sum, thanh âm mang theo điểm khác thường đông cứng. Ta có thể mang đi nó sao? Bác sĩ sửng sốt hạ. Đương nhiên có thể, người bệnh yêu cầu. Đương nhiên có thể mang đi thuộc về chính hắn đồ vật. Có cái hộ sĩ nhịn không được nói. Người tính toán như thế nào xử trí nó? Thứ này đặt ở chỗ nào đều không tốt, bị người thấy được dọa người. Tốt nhất chôn lên, nàng cũng là hảo tâm. Nam sinh lại nhìn về phía nàng, cười đến khiếp người, chôn lên quá phí phạm của trời. Ta sẽ làm nó tiền nào của nấy, cái kia tiền nào của nấy giống như ý có điều chỉ dường như. Hộ sĩ trong lòng một trận phát mao. Nam sinh nắm lên khay ngón tay nắm ở lòng bàn tay. Xoay người chiều phòng giải phẫu ngoại đi đến. Nam sinh đi đến hai trung niên nhân trước mặt, cười nói, bà mụ mụ, chúng ta về nhà đi. Hai trung niên nhân quấy miệng, hùng hùng hổ hổ mà rời đi. Tựa hồ là vì hoa tiền tiêu uổng phí mà đau lòng. Rõ ràng là ba người, hành lang tối tăm ánh đèn hạ, lại chỉ chiếu ra hai cái đại nhân bóng dáng. Hộ sĩ hoảng sợ mà bưng kín miệng, liều mạng chớp mắt, nhìn chăm chú lại nhìn lên, nơi đó rõ ràng là ba cái bóng dáng, hai cao một lùn. Hộ sĩ âm thầm nhẹ nhàng thở ra, này ca đêm thượng, nghi thần nghi quỷ. Tại chi tỉnh lại, phát hiện hắn ở cái cây tivi ghế lô bố trí có điểm phong tục địa phương, mân hồng thiên tìm ánh đèn, đỏ đậm vách tường, đủ mọi màu sắc lóng lánh thả mơ siêu hắn đang ngồi ở màu đỏ tía trên sofa. Trước mặt trên bàn trà bày 20 tới bình còn không có thúc đẩy bia. Ghế lô ngồi đầy người, sặc mũi yên hồ vị lan tràn, chướng khí mù mịt, này đó biên hít mây nhà khói lại cười hì hì đánh chửi người. Còn cố tình tuổi tác tiểu, mặt đặc biệt ngây ngô, đánh giá cũng liền 16-17 tuổi, đều là vị thành niên. Tại chi cúi đầu đánh giá hạ chính mình, biểu tình ngơ ngẩn, hắn ăn mặc kiện lóe sáng hắc áo thun phía trước ấn mỗi trò chơi chiến đội thật lớn logo. Quần áo kỳ thật còn hảo, chủ yếu là quần, màu lam quần jean thượng nghiêng treo điều xiềng xích, hắn chỉ hơi chút vừa động, liền thứ lạc rung động. Phản nghịch bất lương thanh thiếu niên, nhìn dáng vẻ ở chuyện xưa yêu bi sum, hắn là có được nhân thiết. Cùng thời gian, đồng dạng một màn ở mặt khác chín người nơi đó phát sinh. Khủng bố xuyến thiêu, diễn viên sẽ bị tách ra, đơn độc tiến vào chuyện xưa, thể nghiệm tương đồng cốt truyện. Chỉ có như vậy mới có thể duy trì công chính, thể hiện ra diễn viên chân thật tiêu chuẩn. Tại chi hiện tại đã hoàn toàn tiến vào chuyện xưa yêu bi sum. Tại chi bên này nhất đẹp mắt, cái kia tân duệ đệ tử vốn dĩ liền xấu. Xứng với này một thân quả thực thổ điên rồi. A ta muốn tích góp điểm minh tệ mua cái đại bình di động. Màn hình chia làm 10 chia đều một người một phần. Xem đến ta quá khó tiếp thu rồi. Ngươi trực tiếp điểm tiến ngươi muốn nhìn cái kia không phải hảo. Khai toàn bình. Dù sao chuyện xưa đều giống nhau, không được, ta muốn nhìn bọn họ cạnh kỹ, không có tương đối, chuyện xưa cũng chưa ý tứ, vậy ngươi tự tìm. Tại chỉ di động đột nhiên vang lên, hắn móc ra tới cúi đầu nhìn mắt, bổn chuyện xưa nhân vật chính, Cao Nhạc, ngài nhân thiết, bá lăng quá Cao Nhạc cao niên cấp tên côn đồ, thỉnh ngài làm ra phù hợp tự thân nhân thiết hành vi, óc đạt tới trình độ nhất định. Ngài đem bị hủy bỏ dự thi tư cách, bổn chuyện xưa yêu cầu, sống sót, tác giả có lời muốn nói. Hai ngày này có điểm tạp, thật không phải ta lười, thiếu nợ ta sẽ còn, cùng với thẩm kia đối không phải có thoát ly chủ tuyến cốt truyện phó CP. Ta cảm thấy cũng là ta chưa nói minh vấn đề, rốt cuộc có hay không phó CP hẳn là yêu cầu trước tiên gỡ mìn. Hai người bọn họ cảm tình diễn bộ phận rất ít. Bổn văn phi vai chính sở hữu tình cảm hỗ động, đều là xuất phát từ cốt truyện yêu cầu. Ta liền chủ CP cảm tình diễn đều phải cắm phùng viết sợ ảnh hưởng cốt truyện. Ta là bành trướng sao viết phó CP, không phải lệ thường bình luận lại phát 100 bao lì xì. Sau đó cốt truyện yêu cầu, không cần liên hệ hiện thực, đều là ta vô căn cứ, 6 chỉ ở hiện thực thực thông minh. Trước kia nhìn cái gì huyền huyễn, còn có 6 chỉ cầm ma không phải. Cầu cầu dinh dưỡng dịch, hèn mọn, hết chương.